Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 130, Dương Dương, anh khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương trằn trọc mãi không ngủ nổi, trong đầu toàn hiện lên cảnh ở sân bay. Thẩm Tinh Giã đẩy xe lăn, trên xe là một đại mỹ nhân, xung quanh còn có cả Lương Nghiễn Chi, như thế đủ thấy tình cảm mấy người rất thân thiết. Ngoài cửa, tiếng gõ vang không dứt. Cô biết đó là Thẩm Tinh Giã, biết anh đến để giải thích. Trái tim như bị ong chích, nếu tha thứ, cả hai sẽ làm hòa, nếu không, sau này họ sẽ còn cãi vã vì người phụ nữ kia. Nhưng, cô nghĩ, tình cảm này là mối tình đầu đúng nghĩa của mình. Vậy thì, dù có là tội chết, anh cũng nên có cơ hội giải thích. Hứa Dương xỏ dép lê, bước ra cửa, khẽ chỉnh lại tóc, rồi mở cửa. Thẩm Tinh Giã vội ra ngoài, chỉ mặc áo da mỏng. Trong khoảnh khắc, cô muốn xót xa cho anh, nhưng lại nhớ ra mình chưa nhận được lời giải thích nên nén lại. Cô thản nhiên hỏi, có chuyện gì không? Dương Dương, anh khát. Ý tứ rất rõ, anh muốn được vào nhà. Cô nghiêng người để anh bước vào. Với chiều cao hơn 1m8 mấy, khi đi cạnh cô, anh tạo cảm giác áp lực khác thường. Hứa Dương rót cho anh một cốc nước ấm đưa tới. Uống đi, ngón tay chạm phải tay cô, giọng anh khàn khàn. Dương Dương, ngồi xuống đi, anh giải thích. Anh nhíu mày, suy nghĩ một thoáng rồi từ tốn nói. Cô ấy tên Tần Đình, là cháu gái của thuộc hạ cũ ông nội anh. Hồi trước từng ở nhà họ Thẩm vài mùa hè, chân bị thương, 3 năm qua trị bệnh ở nước ngoài, nay mới về nước. Anh ra sân bay đón, rồi tình cờ gặp A Nghiễn, nên cả nhóm về cùng. Từ lời anh, Hứa Dương nắm lấy mấy điểm mấu chốt. Thuộc hạ cũ của ông nội, từng ở lại nhà họ Thẩm, chấn thương ở chân, với những người như họ, từng có một đoạn tình cảm cũng chẳng phải chuyện hệ trọng. Nhưng Thẩm Tinh Giã từng nói, với anh, cô là mối tình đầu. Vì thế, trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cô ấy thích anh, Hứa Dương nói dứt khoát, không dùng câu hỏi, bởi phụ nữ với tình cảm, luôn nhạy bén. Thẩm Tinh Giã gật đầu, nhưng anh không thích cô ấy chút nào. Hiện giờ cô ấy ở nhà họ Lương, anh sẽ sắp xếp để cô ấy chuyển sang căn hộ dưới tên anh. Trái tim vốn được buộc thành nơ đỏ, nay bỗng rối tung. Hứa Dương thở dài, có lẽ Thẩm Tinh Giã chỉ là do ông Tơ Bà Nguyệt sắp đặt, để cô quên đi Lương Nghiễn Chi. Nhiệm vụ xong rồi, anh lại phải đi, cứu rỗi, người khác, Thẩm Tinh Giã, anh có nghĩ, thật ra, hai người mới đúng là cùng một thế giới không? Tần Đình có thể tùy ý ở trong nhà anh, ngày nào cũng gặp anh, có thể dọn vào căn hộ dưới tên anh. Giữa các người vốn đã gắn bó, cho dù anh không có tình cảm, nhưng đối xử tốt với cô ấy như thế, nếu là phụ nữ, em cũng sẽ nghĩ mình có cơ hội. Hứa Dương đứng lên, xung quanh toát ra hơi lạnh. Anh đi đi, cả hai chúng ta nên suy nghĩ kỹ lại. Suy nghĩ xem, có nên tiếp tục tình cảm này không? Nếu tiếp tục, thì phải tiếp tục thế nào? Ánh mắt Thẩm Tinh Giã tối lại, ngực như bị bọt biển chèn nén, ít hầu khẽ chuyển động. Dương Dương, anh với cô ấy không có gì. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa là được. Vậy sao? Vậy anh đi sắp xếp đi. Em cần nghỉ, ra ngoài nhớ khóa cửa lại. Hứa Dương thẳng thừng bước vào phòng ngủ, khóa chặt. Trước đêm nguyên tiêu, Hứa Dương về quê một chuyến. Quê cô ở vùng nông thôn Nam Thành. Trong lúc trò chuyện, mẹ cô nhắc đến chuyện trường cấp 3 mời cô về phát biểu. Hứa Dương cho rằng việc diễn thuyết ấy nên để thương gia giàu có làm. Còn mình, một minh tinh, nào biết nói gì. Cô ngả trên sofa, lắc đầu, không hợp với con đâu. Ba mẹ, con chỉ ở nhà một hôm rồi phải đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không muốn mệt thêm. Mẹ cô biết mỗi năm cô chỉ về một đêm, nên cả năm tích góp lời muốn nói, đều phải dồn hôm nay. Nếu không muốn phát biểu, thì đi xem mắt đi. Con cũng không còn nhỏ, không thể như mấy người trong giới giải trí, muộn cưới muộn sinh, rồi phá thai này nọ. Tuyệt đối không được, năm nay, Nam Thành có một gia đình giàu, làm mỏ than, tài sản mấy trăm triệu. Với điều kiện của con bây giờ, gả cho nhà đó là thích hợp nhất. Chiều mai con bay, vừa hay anh ta có thể đưa con ra sân bay. Hứa Dương nghe mẹ thao thao bất tuyệt, tay tự động bật chế độ phòng thủ. Cô đang nhìn nhóm chat, trợ lý đều đã nghỉ, cả năm vất vả rồi. Cô đành tự mình mở ứng dụng mua vé, nhấc mắt hỏi. Ý mẹ là... muốn con ăn trưa với anh ta. Mẹ cô tưởng con đã Ngộ ra, mặt mừng rỡ, nếu chuyện thành, nhà họ Hứa chắc chắn nở mày nở mặt. Đúng rồi, đã đặt nhà hàng ngon nhất thị trấn, lại chuẩn bị phòng riêng. Người ta còn nói, con là ngôi sao, cần không gian riêng. Thật chu đáo, Hứa Dương mím môi gật đầu, chọn chuyến bay lúc 7 giờ sáng hôm sau, lại đặt luôn xe đưa đón. Như vậy, trước khi mẹ phát hiện, cô có thể rời đi, tránh bị chặn lại. Cô tự lên kế hoạch, bỏ trốn, nhưng không ngờ, tối hôm đó ăn cơm, cả 7 cô tám dì đã chen chúc trong nhà, nhìn cô như chim công trong vườn thú, ai nấy thi nhau kể chuyện, từng chăm lo cho Hứa Dương. Dương Dương à, ngày xưa dì cả mua kẹo cho con ăn. Nhưng thực ra, con gái dì ấy cào rách tay cô, kẹo chỉ là phí bịt miệng. Dương Dương à, chú Út từng dẫn con đi ăn hàng. Rồi cô phải rửa bát trả tiền. Mỗi năm, cô phát cho họ không ít lì xì. Nhưng càng nổi tiếng, mẹ cô càng lấy làm hãnh diện. Thấy con gái tốt thế, không khoe thì phí. Mọi người từ già đến trẻ nhìn cô. Hứa Dương lấy từ túi ra một sấp bao lì xì, cất giọng. Năm nay khác mọi năm, 6 năm từ khi debut, cháu đều tặng mỗi người 3 vạn. Cháu tự thấy đã đủ nghĩa tình, còn các người đối xử với cháu ra sao, trong lòng mỗi người tự có cán cân. Cứ khăng khăng biến đen thành trắng, cháu cũng không nói thêm. Nào, mỗi người nhận một bao đi, dù phong bì mỏng hơn, nhưng bề ngoài ai nấy vẫn vui vẻ. Ngồi sao, ra tay vốn hào phóng, khách khứa về hết, Hứa Dương lê thân mệt mỏi trở về phòng. Mẹ cô đứng phía sau, Dương Dương, con có phải không thích về nhà, những người họ hàng ấy đều từng giúp mẹ, con phát phong bì thế, có phải chưa đủ rộng rãi không? Hứa Dương giơ tay xoa trán, nóng ran, cô nghĩ, có lẽ đây là hội chứng sau chia tay, cách chương.